Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, uống nhiều một chút nước nóng so gì đều mạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giống như là tạ y nhân nói như vậy. 10 phút thức ăn liền lên bàn, hôm nay không đặc thù gì thức ăn, lớn trái ớt xào tiểu bên trong xương sống thịt. Hấp liền một con cá, một nồi cơm, Thường Duyệt vẫn là có chút uể oải, không có tinh thần, tạ y nhân không để cho nàng dính nước, trực tiếp đem nàng ấn vào trên ghế, chờ ăn cơm là được rồi. Tuyến tiền liệt làm đặc biệt hình bị thể, có biện pháp gì tốt sao? Tô Vân chuẩn bị lên bàn, đi ngang qua Trịnh Nhân bên người thời điểm, nhỏ giọng hỏi một câu, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, trong lòng có liên quan tại tuyến tiền liệt làm các loại khái niệm phân sắp tới. Tô Vân hàng này hỏi mình cái vấn đề này làm gì? Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Nhân liền cảm giác được mình đầu óc bắt đầu nóng lên. Tìm thời gian nên đi cắt hớt tóc, tóc dáng dấp xác thực bất lợi cho giải nhiệt. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền tìm được nguyên nhân Thường Duyệt. Cái này hai ngày Thường Duyệt trạng thái thì không phải là rất tốt. Một mực uể oải, liền và Tô Vân uống rượu loại chuyện này mà cũng không có hứng thú. Vốn là Trịnh Nhân không có đặc biệt chú ý. Cô gái không vui, còn muốn lý do sao? Hệ thống mặt bản bên trong, không đau bụng kinh chẩn đoán. Có thể là móng heo lớn cảm thấy không trọng yếu đi. Nhưng nghe Tô Vân đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này, Trịnh Nhân lập tức biết, Thường Duyệt đây là đau bụng kinh, tuyến tiền liệt làm cùng đặc biệt bị thể kết hợp sau ở giới đạo tế bào tăng thực. Phân hóa, điều mất chờ một loạt tế bào hoạt động, cùng với điều chỉnh giới nữ sinh sôi chức năng và đẻ. Tiểu cầu tụ tập, tâm huyết quản hệ thống thăng bằng trong phát huy mấu chốt tác dụng. Suy nghĩ lại một chút mình đọc qua tương quan đưa tin. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói đến, uống nhiều một chút nước nóng đi. Cút, Tô Vân mắng liền một câu, tìm ngươi có chuyện gì thời điểm, ngươi cũng không có biện pháp, ngươi nói muốn ngươi có ích lợi gì, cũng không biện pháp gì tốt. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, làm được trên bàn. Giống như là chờ đợi đầu này thú nhỏ như nhau, chờ tạ y nhân lên bàn ăn cơm. Thường Duyệt không chú ý Trịnh Nhân và Tô Vân đang nói gì. Một bên khó chịu, một bên nhàm chán đảo điện thoại di động, muốn phân tán một chút sự chú ý. Bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, gọi tiểu y nhân, ngươi tới xem. Thường Duyệt tựa hồ bệnh đau đều tốt rất nhiều hơn. Cả người ngay tức thì liền tinh thần. Duyệt tỷ, chờ một chút à. Tạ y nhân đem một món ăn cuối cùng bưng lên, dùng tạp dề xoa xoa tay, tiến tới, ngươi xem, Lâm tỷ nói các nàng vào máy mới. Thường Duyệt nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân cực kỳ không nói. Lâm Kiều Kiều đi qua Hải Thành, nhưng mà nàng lúc nào thêm qua Thường Duyệt WeChat, giữa nữ nhân trao đổi. Thật đúng là đáng sợ à, cái gì 5 người 6 nhóm WeChat các loại sự việc, ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong căn bản lại không tồn tại. Laser ra dây, nhập khẩu máy móc, tạ y nhân rõ ràng vậy cảm thấy rất hứng thú, lập tức và Thường Duyệt nhỏ giọng nhắc tới, ăn cơm cái gì, ở laser ra dây trước mặt đã không trọng yếu, Trịnh Nhân nhíu mày một cái mau. Hắn chủ yếu là sợ tạ y nhân mù làm bị thương mình. Laser da dây à, các ngươi làm cái này làm gì? Tô Vân đói, không chút khách khí cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Trắng đẹp đồ ngươi vậy hiểu. Thường Duyệt liếc mắt một cái Tô Vân, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Cũng chỉ có Thường Duyệt có thể khinh bỉ Tô Vân. Người ta là dùng một dương đại lục bổng tử uống được. Này, laser da dây mới bắt đầu cũng không phải là dùng để làm trắng đẹp. Các người đừng mù làm à, Tô Vân không có để ý Thường Duyệt giọng. Bắt đầu cảnh cáo nói, đầy phố đều là laser da dây, ngươi nói không phải trắng đẹp, thật giống như ngươi rất hiểu như nhau. Thường Duyệt khinh thường oán hận liền trở về, không ngẩng đầu, một mực đang nhìn điện thoại di động. Đích xác không phải, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, sớm nhất laser da dây là cải tiến kích quang thúc, chủ yếu dùng để tiêu trừ sâm. Ừ, Thường Duyệt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem Trịnh Nhân và Tô Vân, mặt đầy hoài nghi, cái này hai cái hàng sẽ không phải là nói liều chứ. Nhất là Trịnh Nhân, nhìn như thật thà trung thực, bịa chuyện tám bước lên tới, căn bản là không có bên. Xăm sao, người Mỹ rất phổ biến, nhưng nói thí dụ như yêu nhau tha thiết thời điểm văn cái ai ai tên ai. Chia tay bị gì, đúng không? Trịnh Nhân nói đến, ừ, từ trước không phải có cái tiết mục ngắn sao? Một người đi tắm kỳ, trên người hắn xăm hai chữ. Tiểu Cấn, Tô Vân vừa ăn cơm, một bên nói tiết mục ngắn, tắm kỳ sư phụ hỏi hắn, có phải hay không bạn gái trước kêu Tiểu Cấn à, danh tự này cũng không thường gặp, người kia nói, văn nhân vật nhỏ hận chữ, mình mập, nhìn qua biến thành Tiểu Cấn, ừ, loại chuyện này, xâm xác thực muốn rửa đi, từ trước laser giặt xăm, muốn rất nhiều lần, rất đau. Mấu chốt nhất là hiệu quả vậy, không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc. Trịnh Nhân nói, người Mỹ liền phát minh laser da dây, tới tiêu diệt xăm dùng. Hiệu quả xác thực là không tệ, ở đó mặt thịnh hành tạm thời. Các người đừng mù làm à, laser da dây là giặt xăm đồ, cũng không phải là dùng để trắng đẹp. Tô Vân cầu nhau, Lâm Kiều Kiều cũng là mù làm. Ngược lại là cũng có thể dùng để trắng đẹp. Nhưng, thôi, các ngươi vẫn là đừng làm. Trịnh Nhân nói, Lâm Tỷ đoán chừng là từ nước Mỹ vào bến máy móc. So tiệm nhỏ có bảo đảm nhiều. Nhưng nói thế nào đi nữa cũng chỉ là. Mấy năm trước, FBB trên trang blog nói, dùng laser da dây trắng đẹp. Hiệu quả đặc biệt tốt đây. Tạ Y Nhân nói. Mấu chốt là các ngươi chưa dùng tới à? Nàng bao nhiêu tuổi? Các ngươi bao nhiêu tuổi? Chính là tuổi thanh xuân thiếu. Đầy mặt cao su nguyên lòng trắng trứng. Không cần, Tô Vân nói. Uống nhiều một chút nước nóng. Sao gì đều mạnh. Được rồi, Tạ Y Nhân biết lắng nghe. Ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Mặc dù rất đơn giản hai cái món ăn, cũng làm đặc biệt ăn ngon. Thường Duyệt vốn là đối với laser da dây tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng bị Trịnh Nhân và Tô Vân vừa nói như vậy, nơi có hứng thú cũng giống như là bị laser quét một lần. Tan thành mây khói, ngày mai lần đầu tiên livestream, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Tạ Y Nhân nói, ừ, Trịnh Nhân cười cười, thật ra thì không có chuyện gì, mấy phút giải phẫu. Cũng không tiêu hao cái gì tinh lực. Lão bản, ta cảm thấy ngươi có chút phiêu. Không có, nói thật mà thôi. Trịnh Nhân nói, người bệnh hạch từ di tán đã xem xong. Tương đối khá chọn vị trí. Lão bản, ngươi tại sao phải đối với livestream cảm thấy hứng thú như vậy đâu? Tô Vân hỏi, ta luôn muốn bắt ngươi nói chuyện này mà. Một mực không được dỗi rãnh. Trịnh Nhân nói, qua mấy ngày, tìm luật sư làm ký tên văn kiện, sau này tới chúng ta nơi này học tập giải phẫu, đều phải trước ký văn kiện. Ngoặc kép, Tô Vân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh. Lão bản, người không biết muốn đưa cái này thuật thức giáo hội tất cả mọi người. Sau đó, đúng vậy, một hồi cơm nước xong đi về hỏi hỏi lão Cao. Hắn vậy mặt chắc có mấy chục ca giải phẫu tài liệu. Nếu có thể có mấy trăm danh y không thân thiết tán ở cả nước các nơi cùng nhau làm. Mơ khát tiến sĩ nói giải phẫu tính chẳng qua là vấn đề nhỏ. Nghiêu bước, Tô Vân vỗ bàn nói đến. Chỉ cần là làm tham gia người. Ai không nhớ cái này giải phẫu? Ừ, đại khái chính là ý này. Bất quá trước livestream giải phẫu đi. Sau đó sự việc sau đó sẽ nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Đừng xảy ra cái gì yêu con bướm.